Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 585, thể chất tiến hóa. Đẫm máu hình ảnh, tiết quan thân thể sụp đổ, đầy trời đều là mưa máu, nương theo thịt nát cùng xương vỡ, từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ mặt đất, rất nhiều người hai mắt đều phản chiếu huyết quang. Phản chiếu tiết quan nửa đoạn thân thể sụp nứt trong quá trình. Trong cơ thể bọn họ dựng lên một tia hàn khí. Từ giao chiến bắt đầu đến hiện tại, biến số một lần tiếp một lần phát sinh. Bọn họ đều quá mạnh mẽ. Ở thế hệ tuổi trẻ cũng có thể xưng tôn thiên hạ. Nhìn xuống đồng đại, hiện nay bọn họ thần thông ra hết. Thủ đoạn có thể sử dụng đều đã vận dụng. Nhưng cuối cùng kết cục để các cường giả thất sắc, rất nhiều lão thần đều dại ra, này xoay chuyển cũng quá thô bạo. Tiết quan song trí tôn thể, thậm chí song trí tôn thể dung hợp sau diễn sinh siêu cường chiến lực. Dĩ nhiên không thể trấn áp Tô Viêm, trái lại hiện tại Tô Viêm nghịch chuyển chiến cuộc, lấy sơ thủy kinh lực lượng, đánh nát hắn song trí tôn thể năng lượng dung hợp cục diện. Kỳ thực cũng có người nhìn ra rồi, tiết quan mặc dù là có thể tiếp tục chiến đấu tiếp, cơ thể bọn họ cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Tiết quan thất bại, toàn trường náo động, này đã không có bất ngờ. Tiết quan thân thể sụp nứt, còn sót lại nửa đoạn, chiến lực tổn thất lớn, suy yếu đến mức tận cùng. Làm sao có khả năng? Hắn phát ra thống khổ gào thét. Trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Hắn đến nay đều không nghĩ ra. Chính mình tại sao biết bại đi? Thế giới đã không phải năm đó thế giới. Hoàn cảnh đã sửa lại. Mẫu kinh cũng không phát huy ra chân thực uy năng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bại mất. Thua với Tô Viêm. Ta làm sao có khả năng sẽ bại đi? Làm sao có khả năng? Tiết quan phát ra dữ tợn gầm nhẹ. Hắn không cam lòng như vậy bại đi. Thể chất của hắn vẫn không có dung hợp hoàn thành. Hắn huy hoàng nhất thời đại vẫn không có đến. Có thể nào cam tâm liền như vậy bị Tô Viêm cho đánh bại? Ta sẽ không thua trận. Hắn như là một đầu phát điên dã thú, gần như điên cuồng. Hắn chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể phát sáng, hiện ra mạnh mẽ tự tin. Hắn cảm giác mình vẫn không có bại đi, còn có thể tiếp tục chinh phạt xuống. Điều này làm cho các cường giả thất sắc. Tiết quan tinh thần ý chí cũng quá mạnh. Nếu như loại người này có thể từ bên trong chiến trường sống sót, tương lai khẳng định cũng có tư cách vấn đỉnh đỉnh phong. Vù, hắn tàn thể phát sáng, bổ nhào hướng về Tô Viêm. Trong cơ thể tràn ngập tàn lãnh sát niệm. Ở hắn vồ giết trong quá trình, Long với Phượng lại một lần nữa hiện ra. Cố nhiên lực lượng bản nguyên đã tách ra, thế nhưng Long với Phượng bản nguyên chí tôn khí dĩ nhiên xuyên thấu qua thân thể của hắn. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Tiết quan đây là muốn lôi kéo Tô Viêm cũng cùng lên đường. Vây xem các cường giả đều sợ hãi. Người bản nguyên chính là sinh mệnh chi nguyên, một khi lấy ra vật này tương đương với dâng lên tính mạng của chính mình. Nhưng là tiết quan phi thường quả đoán, đánh ra bản nguyên chí tôn khí. Tuy rằng tiết quan trọng thương, thế nhưng bản nguyên này chí tôn khí cũng đầy đủ đáng sợ. Như là hai đại sống sót chí tôn sinh linh, tràn ngập thái cổ sát niệm, bổ nhau mà đến. Tô Viêm thay hình đổi vị, muốn lấy xúc địa thành thốn tách ra bản nguyên chí tôn khí. Nhưng là hai đạo này bản nguyên chi khí khóa chặt Tô Viêm, một đầu màu tím chân long, một đầu màu đen chân hoàng, thật dường như hai loại sống sót chí tôn sinh linh. Đánh tới chớp mắt, các loại chí tôn bản nguyên sát phạt đánh giết hướng về Tô Viêm. Phanh, cả người run mạnh. Ở tiếp xúc thời khắc, chiến thể của hắn đều trống không ngừng nứt ra hai đạo vết máu. Thậm chí bản nguyên chi khí liên tiếp nghiền ép, muốn đem Tô Viêm thân xác cho xé thành phấn vụn. Phốp, Tô Viêm ho ra máu, hắn bay ngược ra ngoài, lăn rơi trên mặt đất. A, Tô Viêm phát ra thống khổ âm thanh. Hai loại này bản nguyên chí tôn khí quá mạnh, liền giống như sống sót chân long cùng chân hoàng, không giống như là một loại truyền thừa thể chất. Hai loại chí tôn năng lượng tỏa ra đáng sợ hung quang, muốn công phá Tô Viêm thân xác. Hỏng rồi, lẽ nào bọn họ đều muốn chết trận? Quan chiến tu sĩ tâm lạnh nửa đoạn, Tiết Quan đánh ra bản nguyên chí tôn khí khẳng định không được rồi. Phòng trừng hiện tại đã hơi thở sự sống khô héo. Thế nhưng Tô Viêm cũng tao ngộ hai loại chí tôn khí đánh giết, rất khả năng cũng không chịu đựng được. Nhưng mà, Tô Viêm cũng không phải là lần thứ nhất tao ngộ bản nguyên chí tôn khí đánh giết. Lúc đó Tổ An Bang lấy thương khung chiến thể bản nguyên chi khí đã từng đánh giết quá Tô Viêm. Thế nhưng rất đáng tiếc Tổ An Bang thất bại, thậm chí còn tác thành Tô Viêm làm cái kia thiên ti vạn lũ chí tôn bản nguyên sát phạt xuyên qua Tô Viêm thân xác thời khắc. Tô Viêm tình huống càng gay gâu, thân xác xuất hiện vết rạn, tùy ý cơ thể hắn bạo phát ánh sáng ở rừng rực, cũng rất khó chống đối. Nhưng là trong quá trình này, Tô Viêm thể chất bản nguyên thức tỉnh, tràn ngập kiếp nạn khí tức. Thể chất của hắn như là một cái cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, ở trong cơ thể hắn làm loạn bản nguyên chí tôn khí. Bởi vì Tô Viêm thể chất giác tỉnh mà bắt đầu vặn vẹo. Liền như vậy, từng sợi chân long khí cùng chân hoàng chi khí xuyên qua Tô Viêm thân xác, để hắn không trọn vẹn sức mạnh bản nguyên đều bốc cháy lên. Phi thường tham lam hấp thu hai loại này kinh thế bản nguyên. Hơn nữa ở trong quá trình hấp thu, Tô Viêm người bản nguyên đang bạo phát. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, Tô Viêm ở trong lòng gào thét. Cơ hội như thế đến không dễ, nhất định phải cướp đi. Vẻn vẹn chỉ là một chút bản nguyên chí tôn khí, liền để Tô Viêm thể chất bắt đầu mãnh liệt sôi trào, mà bắt đầu cấp tốc cường thịnh, mà có một loại toàn diện đè ép hai đại chí tôn khí nghịch thiên giác tỉnh trình độ. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm thể chất quá đặc thù, chân long cùng chân hoàng bản nguyên khí đều có thể hấp thu. Thân thể của hắn lại như là cần đủ loại kiểu dáng chất dinh dưỡng. Năm đó nơi tập luyện mạnh nhất cửa ải thứ hai, thương khung chiến thể bản nguyên, hiện tại cũng coi như một cái bao quát đã từng nguyên thủy bảo dịch. Các loại bản nguyên chi khí xuyên qua Tô Viêm nhân thể bảo tàng, cuối cùng hội tụ hướng về Tô Viêm bản nguyên thế giới, hóa thành chất dinh dưỡng, bổ dưỡng thể phách của hắn bản nguyên. Thể phách của hắn bản nguyên bắt đầu lớn mạnh, cường thịnh, đây là thuộc về Tô Viêm mạch máu, như là hắn mệnh cách một dạng. Điều này làm cho Tô Viêm lĩnh hội được chỗ tốt. Ở bắt đầu lớn mạnh trong quá trình, hắn cảm thấy tự thân cùng thế giới thân cận hơn. Loại tâm tình này phi thường đặc thù, không nói được, nói không rõ. Có thể Tô Viêm cảm thấy còn chưa đủ, thân thể của hắn không cần quá nhiều chất dinh dưỡng, chỉ cần các loại chất dinh dưỡng bổ sung tự thân không đủ. Mau nhìn, toàn trường đều trầm mặc, nhìn chằm chằm ra sức giãy giụa Tô Viêm. Thời khắc này có người kinh ngạc thốt lên, các cường giả đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Đó là bởi vì Tiết Quan bò lên rồi. Trời ạ, hắn lại sống sót rồi. Từ tử vong đến phục sinh, hiện ra ở trong mắt người đời. Loại này mãnh liệt tương phản cảm, làm người rất khó tin tưởng. Có thể Tiết Quan xác thực bò lên, thậm chí phục sinh. Hắn tuy rằng chỉ có nửa thân thể, nhưng hắn vẫn là sống sót rồi. Song, thắng bại lại phát sinh nghịch chuyển. Tô Phong Tử đã bị hai đại bản nguyên khí thể cuốn lấy. Tiết Quan muốn giết đi hắn dễ như ăn cháo. Bốn phía sôi trào một mảnh, nhìn thấy Tiết Quan bò tới, trong mắt tất cả đều là dữ tợn, hướng về Tô Viêm triển khai một lần xung phong. bộ tộc ta quán quân vô địch. Tiết gia người không kìm chế được nỗi lòng, dồn dập gầm nhẹ lên, trong mắt hoài nghi hy vọng cùng một lần nữa thiêu đốt sùng bái. Ngươi đi chết đi. Tiết Quan như là một đầu ác long vọt tới, nhuốm máu chiến thể phát sáng, hiện ra âm dương nhị khí ánh sáng. Thể chất của hắn thay đổi, như là một loại âm dương thể, tự nam tự nữ. Tử Vi giáo có một ít lão cường giả sắc mặt kinh biến. Bọn họ thế nào cảm giác? Tiết Quan cùng Tử Vi giáo chủ có chút rất giống. Tử Vi giáo chủ chính là tự nam tự nữ. Lẽ nào, trong lòng các nàng có một ý nghĩ, lẽ nào Tử Vi giáo giáo chủ cùng Tiết Quan có một loại nào đó người thân liên quan? Này làm cho các nàng không dám nghĩ, chuyện này nếu là truyền đi động tĩnh quá to lớn, bọn họ không dám lại tiếp tục hướng phía dưới đi suy đoán. Âm dương thể, Tiết gia mấy cái nguyên lão cả người vô lực, trực tiếp bại liệt trên đất, trong đầu của bọn họ thần thoại phá nát. Bọn họ hồi tưởng lại rất xa một khoảng thời gian, Tiết Quan xuất thế liền bị đo lường ra là một loại cực kỳ đặc thù âm dương thể. Đây là một loại tự nam tự nữ thể chất, rất đặc thù. Loại thể chất này, đặc thù đến so với chí tôn thể còn muốn hiếm thấy. Nghe đồn âm dương thể có thể tu hành hai loại thiên công. Một khi đại thành hợp làm một thể, có thể tuyệt không kém chí tôn thể. Đương nhiên quá khó khăn, phi thường khó, nhưng là Tiết Quan ấu lúc nhỏ bị mấy cái nhân vật hết sức đáng sợ mang đi. Từ đây không tin tức, khi lại một lần nữa trở về gia tộc Tiết Quan, đã là song chí tôn thể. Thế nhưng hiện tại, Tiết Quan mất đi song chí tôn thể bản nguyên, dùng để cắn giết Tô Viêm. Như vậy Tiết Quan vẫn lấy làm kiêu ngạo lá bài tẩy. Cũng không còn sót lại chút gì, trừ phi hắn có thể một lần nữa hội tụ song chí tôn thể. Có thể thật sự có dễ dàng như vậy à? Âm dương thể, song chí tôn thể, đây là muốn sáng lập ra một loại mới chiến thể. Trong thần linh sơn mạch, các tộc đại nhân vật căng thẳng quan tâm, không ai phát hiện, hoàn toàn mơ hồ trong tử khí, ngồi xếp bằng một cái bóng. Xem ra cực kỳ nhỏ bé, như là một hạt cát, có thể làm hơi thở của nàng thoáng phóng thích thời khắc. Lại như là một viên màu tím cự tinh, tỏa ra các loại khủng bố gợn sóng. Ở trong lòng thầm nói, có thể tìm tới hai đại chí tôn thể bản nguyên, lẽ nào là chém xuống hai đại chí tôn thể, hoặc là chém xuống chân long cùng chân hoàng. Có thể tức đã là như thế. Muốn bồi dưỡng được song chí tôn thể, cũng thiên nan vạn nan, thân mặc áo bào tím mơ hồ nữ tử. Trong lòng giật mình, Tiết Quan sau lưng đại nhân vật là ai? Loại thủ đoạn này thật đáng sợ, là ở bồi dưỡng một cái đệ tử, vẫn là ở bồi dưỡng cái gì? Nàng xem chi không ra, huống hồ ở trong mắt nàng Tiết Quan đã bại vong. Đi chết đi, Tiết Quan đã đánh tới. Hắn xem ra như là một cái ác quỷ. Hắn cảm thấy chém xuống Tô Viêm, còn có thể một lần nữa hội tụ bản nguyên, thậm chí được càng nhiều chỗ tốt. Vù, song trưởng của hắn lộ ra âm dương ánh sáng, mạnh mẽ đánh về Tô Viêm thân thể. Đòn đánh này chặt chẽ vững vàng đánh vào Tô Viêm chiến thể bên trên. Tiết Quan xúc động lực lượng bản nguyên đánh giết. Hắn đã không có nó sức mạnh của hắn. Mới đi triển khai còn lại thủ đoạn. Xong, Tô Phong Tử muốn bại vong. Tiết Quan dĩ nhiên cuối cùng thắng được. Rất nhiều người đều cảm thấy Tô Viêm triệt để xong đời. Rốt cuộc Tô Viêm hiện tại còn nằm trên đất. Ra sức cùng hai đại chí tôn sức mạnh bản nguyên chống lại. Đối mặt đánh giết mà đến Tiết Quan. Tô Viêm tựa hồ cũng triển khai không xuất lực lượng chống đối rồi. Tô Viêm bản sẽ không có dự định chống đối. Tùy ý âm dương lực lượng đánh vào trên người hắn. Cơ thể hắn như là biến thành một cái âm dương vòng xoáy. Lấy Tiết Quan hiện tại năng lượng căn bản chấn giữ không được Tô Viêm. Trái lại Tô Viêm có thể dẫn dắt Tiết Quan đặc thù âm dương bản nguyên chi khí.